Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Nhàn lên xe, tìm được một vị trí ngồi xuống. Chiếc xe bắt đầu lắc lư qua 7-8 trạm. Cuối cùng cũng dừng lại ở địa điểm mà Ngô Thanh Nhàn muốn đến, tòa nhà Bách Hoa. Bây giờ đã là năm 1982 rồi. Làn gió cải cách đã sớm thổi khắp mảnh đất Thần Châu. Trước cửa hàng Bách Hóa có rất nhiều các quầy, sạp hàng đủ thể loại, bên trong thứ gì cũng bán. Ngô Thanh Nhàn đi bộ từ đầu phố đến cuối phố, sau đó rẽ vào cửa hàng Bách Hóa. Cô leo từ lầu 1 đến lầu 3, ghé thăm từng gian hàng trong cửa hàng Bách Hóa rồi mới quay về. Vừa ra khỏi cửa đã có một người lướt như bay qua người cô, dọa Ngô Thanh Nhàn vốn bình tĩnh trở nên hết hồn. Còn chưa đợi Ngô Thanh Nhàn kịp hồi phục tinh thần, đã có một người khác lại đuổi theo. Bắt trộm, đây đúng là thời điểm người đến người đi đông đúc. Ở thời đại này mọi người còn rất có tinh thần trọng nghĩa, chỉ trong chớp mắt đã có người đuổi theo tên trộm. Ngô Thanh Nhàn nhìn thoáng qua người đàn bà trung niên vừa hét lên bắt trộm kia, tay của bà ta chống eo, sắc mặt hơi tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại. Ngô Thanh Nhàn vội vàng đi đến đỡ bà ta. Đồng chí, bác không sao chứ? Bác gái trung niên lắc đầu, không quay lại nhìn cô mà chỉ tiếp tục chỉ tay về phía trước. Bắt trộm, kêu chưa được mấy câu thì tên trộm kia đã bị bắt lại. Một người đàn ông tóc húi cua một tay túm tên trộm, một tay cầm túi đi đến trước mặt bác gái trung niên. Đồng chí, bác xem đây có phải túi của bác không? Xem bên trong có mất gì không? Bác gái trung niên vội giật lại cái túi trong tay người thanh niên kia, vội vàng mở ra nhìn thoáng qua. Sau khi nhìn thoáng qua tệp tiền đại đoàn kết trong túi, bà ta cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, bật khóc thành tiếng. Của tôi, đồ vẫn còn ở đây, không mất gì cả. Lúc này công an tuần tra ở gần đây cũng đến, tên trộm bị giải đi, thanh niên tóc húi cua và bác gái trung niên cũng phải đến đồn công an ghi lời khai. Trước khi đi, thanh niên tóc húi cua nhìn Ngô Thanh Nhàn một cái, nói. Đi cùng chứ? Ngô Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu với anh. Đi vào đồn công an lấy lời khai mất nửa tiếng. Ngô Thanh Nhàn không có quan hệ gì với vụ án này, cho nên chờ họ ở trong sân. Không bao lâu sau thanh niên tóc húi cua và bác gái trung niên ra tới. Bác gái trung niên liên tục cảm ơn thanh niên tóc húi cua. Thanh niên tóc húi cua tỏ vẻ không cần cảm ơn. Khi nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn, khuôn mặt bình tĩnh không chút cảm xúc kia của anh cuối cùng cũng có một chút ý cười. Anh đi nhanh về phía Ngô Thanh Nhàn. Chờ có lâu không? Không lâu, Ngô Thanh Nhàn nói. Bác gái trung niên cũng đi theo. Bà ta hết nhìn thanh niên tóc húi cua lại nhìn Ngô Thanh Nhàn. Cô cậu quen nhau à? Thanh niên tóc húi cua mỉm cười đáp. Đối tượng của tôi. Biểu cảm của bác gái trung niên có phần thất vọng. Nụ cười rực rỡ trên mặt cũng phai nhạt không ít. Hôm nay cảm ơn đồng chí nhiều nhé. Tôi đã nói với cậu địa chỉ nhà của tôi rồi đấy. Khi nào rảnh cậu đến nhà tôi ngồi một chút nhé. Dạ, được ạ. Tờ Huân đồng ý qua loa. Cách chương.